liền hoàn toàn biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ. Chém ra thế giới này. Lăng An An không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, hắn đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Vũ. Thế nhưng không cảm thấy Diệp Vũ có thể làm được một bước này. Có thể giờ phút này nhìn hắn thi triển thần thông, mới biết được đối phương mạnh cỡ nào. Tối thiểu thần thông này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Dương ghi chép có thể. Lăng An An nói ra, một kiếm này, so với Lý Thanh Dương đều mạnh hơn. Chân chính sinh tử chiến, ta chưa chắc là thiếu niên cổ đế đối thủ. Nhưng chỉ bằng vào thần thông, ta không sợ bất kỳ một người nào. Diệp Vũ trả lời Lăng An An. Thần thông của hắn, Diệp Vũ lấy tên vô cực, vậy liền đại biểu cho tự tin của hắn. Dù cho luân hồi thần thông tái hiện, Diệp Vũ cũng cảm thấy mình có thể quyết đấu, cho dù hắn đi vào chỗ nhầm lẫn, vẫn như trước tự tin như vậy. Đáng tiếc, một kiếm này cuối cùng vẫn là kém một chút. Chỉ là chém ra một vết nứt, không cách nào tạo điều kiện cho ngươi thông qua. Lăng An An cảm thán nói. Diệp Vũ trầm mặc, một kiếm này hắn thể hiện ra chính mình tốt nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng chưa từng thành công. Quả nhiên, thế giới này khó mà đào thoát ra ngoài. Vô cực kiếm a, một kiếm này Diệp Vũ tin tưởng đủ mạnh. Tốt tốt tốt. Ba cái lão giả nhìn xem Diệp Vũ lại vô cùng kích động, bọn hắn làm sao không kích động. Một kiếm này, để bọn hắn thấy được hy vọng. Một mực đến nay, kiếm lâu tồn tại không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trông coi nơi này hoang phế qua ngày. Mỗi ngày đọc qua cổ tịch, nhìn xem kiếm vương triều đã từng huy hoàng. Thế nhưng là, bọn hắn một mực bị vây chết tại trong tiểu ngư đường này. Kiếm vương triều năm đó phồn hoa cùng huy hoàng, chỉ có thể tồn tại điển tịch trong ghi chép. Bọn hắn mỗi một lần nhìn điển tịch, liền khó chịu một phần. Bọn hắn là kiếm vương triều di dân A, là cái kia kiêu ngạo hoàng triều huyết mạch, đồng dạng cũng là vô số tiên hiền toàn lực mới bảo trụ huyết mạch. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ở chỗ không gian này hoang phế sống qua ngày. Bọn hắn như thế nào chịu được? Bọn hắn cỡ nào tưởng tượng tiên tổ một dạng, chinh chiến thiên hạ, hiện ra kiếm vương triều vinh quang cùng kiêu ngạo. Chỉ là cái này vài vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải khai thế giới này giam cầm. Vài vạn năm đến, bọn hắn những di dân này để các thiên hiền kỳ vọng thất bại. Thế giới này mặc dù mỗi một thời đại đều có thiên tài, nhưng lại không người có thể dung chuyển mảnh này kiếm trời. Nhưng bây giờ rốt cục có người có thể một kiếm chém ra, dù cho chưa từng thành công, có thể để bọn hắn thấy được hy vọng. Ngươi còn trẻ, từ từ tu hành, thực lực có lẽ còn có thể tăng lên. Một cái lão giả run rẩy nói ra, cùng Lăng An An khác biệt, cái này ba cái lão nhân cả một đời đều tại vì phá vỡ thế giới này mà cố gắng. Hắn đã là cực cảnh. Lăng An An nhắc nhở. Một câu nói kia để ba người thần sắc có chút ảm đạm. Đạt tới cực cảnh, đã là cấp độ này đỉnh phong. Cấp độ này người tu hành, muốn tăng lên một tia đều rất khó. Huống chi, muốn chém mở thờ người thông qua vết nứt. Đây không phải tăng lên một chút xíu là được. Muốn có lớn tăng lên, tại cực cảnh cơ bản không thể nào. Có thể chém ra a, thấy được hy vọng, vì cái gì vẫn là như vậy khó. Lão giả bi thương không gì sánh được. Hoàng triều muốn một mực trầm luân, vô vọng tân sinh sao. Đế tôn a, ngươi lưu lại hy vọng, nhưng là cũng lưu cho chúng ta là tuyệt vọng a. Ba cái lão giả khóc thảm thương không thôi, bọn hắn đã đến đại nạn biên giới. Đời này lại muốn cùng một đời kia thay mặt lâu chủ một dạng. Chẳng làm nên trò trống gì tọa hóa. Diệp Vũ nhìn lên bầu trời kiếm ảnh, trầm mặc hồi lâu nói ra, qua chút thời gian, ta lại đến từ một chút. Cái gì? Lăng An An có chút không hiểu Diệp Vũ. Ta không tin vây chết ở cái thế giới này, bên ngoài còn có ta yêu thích người đang đợi lấy ta. Diệp Vũ trả lời Lăng An An, xoay người rời đi. Một câu nói kia để Lăng An An nao nao, đây là ý gì? Ba cái lão giả cũng ngừng khóc thảm thương, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem Diệp Vũ. Lăng An An hỏi, ngươi có lòng tin có thể lần nữa thuế biến mạnh lên? Ta chẳng qua là cảm thấy có thể thử một chút, kiếm ảnh này là các ngươi tiên hiền lập xuống trời. Ta cảm giác được trong đó có vô số kiếm ý. Diệp Vũ trả lời. Lăng An An gật đầu nói, lấy kiếm vương triều vô số kiếm ý ngưng tụ, bằng không như thế nào cường đại như vậy, không người có thể phá vỡ hắn. Cho nên ta muốn đi làm một sự kiện. Diệp Vũ trả lời Lăng An An. Chuyện gì? Lăng An An không hiểu nói. Nhất thống thiên hạ. Diệp Vũ hồi đáp. Một câu nói kia để ở đây bốn người đều nhíu mày, đây coi là cái gì? Lấy Diệp Vũ thực lực nhất thống thiên hạ tự nhiên không có vấn đề, có thể cái kia lại có ý nghĩa gì? Đối với bọn hắn tới nói, phá vỡ thế giới này mới có ý nghĩa. Đã ngươi từ bỏ, làm gì lại đến từ một chút? Có một cái lão giả mang theo tức giận. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì không hề từ bỏ, lúc này mới muốn nhất thống thiên hạ. Mảnh này trời, là kiếm vương triều tiên hiển kiếm ý chỗ ngưng, bên trong ẩn chứa đông đảo kiếm ý, nếu dạng này ta liền xem thiên hạ kiếm phổ, ngộ cái này vô số kiếm ý, lại đến thử một lần. Nhất thống thiên hạ, tự nhiên là vì vơ vét thiên hạ tất cả kiếm quyết kiếm phổ. Diệp Vũ trả lời Lăng An An. Nếu như là cái này, nói, không cần. Lăng An An trả lời Diệp Vũ. Thiên hạ này tất cả kiếm quyết kiếm đạo, đều xuất từ kiếm lâu. Năm đó tiến vào thế giới này, tiên tổ liền phân phó người thành lập kiếm lâu. Kiếm lâu bên trong, tồn lấy thiên hạ tất cả kiếm quyết. Nói đến đây, Lăng An An lại nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ bất quá thiên hạ kiếm quyết nhiều không kể xiết, theo ta được biết không xuống 10 vạn quyền. Xem hết đã cố hết sức, nếu như ngươi muốn tu hành mà nói, vậy phải bao lâu? Ngươi đến chết đều tu hành không hết. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Lăng An An đối với Diệp Vũ nói ra. Không xuống 10 vạn quyền, đây đúng là một cái kinh khủng số lượng. Trong thiên hạ, có ai dám nói có thể tu hành xong? Nhưng là Diệp Vũ dám nói, hắn có tạo hóa quyết, có thể phân giải phù văn. Lấy hắn lúc này kiếm đạo cảnh giới, phổ thông kiếm quyết chỉ cần lật xem xong, liền có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Không biết có thể hay không mở ra cho ta. Diệp Vũ đối với Lăng An An nói ra. Đó là tự nhiên. Ta kiếm lâu chính là vì tuyển ra đế tôn, ngươi có hy vọng này, chúng ta liền sẽ cung cấp hết thảy trợ giúp. Một vị lão giả mở miệng nói. Tốt. Cái kia lại phiền phức các hạ, phái người đi thông báo một chút Trường Hồng Kiếm Tông. Diệp Vũ nghĩ đến Đường Mộng Nhi. Thời điểm ra đi cho rằng kiếm lâu hung hiểm, nàng khẳng định trong lòng lo lắng. Cái này hiển nhiên. Lăng An An nói ra, bất quá Diệp Huỳnh, đi kiếm lâu cũng không vội mà cái này nhất thời, bằng không đêm nay chúng ta cầm nước soi dạ đàm, thật tốt chuẩn bị một chút. Nghe được câu này, Diệp Vũ dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đối với ba vị lão giả nói ra. Ba vị tiền bối, 7 ngày sau đó, ta lại đến thử một lần, đến lúc đó còn phải phiền phức ba vị. Ba vị lão giả khẽ nhíu mày, nghĩ thầm 7 ngày thời gian có thể làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Vậy vãn bối cáo tử. Diệp Vũ nói ra, nhìn xem Diệp Vũ đi xuống tế đàn bóng lưng, bên trong một cái lão giả thở dài nói, rất mạnh, rất không tệ. Không nói cổ đế chi tư, nhưng là thánh vương chi tư lại là có. Chỉ bằng vào một kiếm kia chém giết lực tới nói, siêu việt ta đã thấy tất cả kiếm đạo. Đúng vậy a, chỉ là cực cảnh thành tựu, khó mà lại đề thăng a, bằng không lấy một kiếm này hiện ra lực sát thương, thật có thể phá vỡ thế giới này. Cho hắn thời gian, hẳn là có thể đạt tới hoàn mỹ. Lão giả nói ra, đạt tới hoàn mỹ, xem như lớn tăng lên. Cần phải chém ra thế giới này, vẫn như cũ khó a. Hoàn mỹ cảnh giới, hắn nhiều nhất chém ra 2 đầu cánh tay lớn. Thế giới này áp chế khác bí thuật, bằng không lấy thần thông hóa thân thể nhỏ, cũng có thể ra ngoài. Đế tôn a, ngươi thật để cho chúng ta tuyệt vọng a, ngươi rốt cuộc muốn tuyển như thế nào tồn tại a. Diệp Vũ đằng sau trong cuộc sống, đắm chìm ở trong kiếm lâu quả nhiên tồn tại vô số điển tịch kiếm quyết. Diệp Vũ không phân ngày đêm người xem những này kiếm quyết. Những này kiếm quyết, có chút là Diệp Vũ tại ngoại giới nhìn qua. Quả nhiên như là Lăng An An không nói. Ngoại giới kiếm quyết đều là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Diệp Vũ một bản kiếm quyết nhìn sang, quyển này quyển kiếm quyết đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, căn bản cũng không có khó khăn có thể nói, hắn có thể tùy tiện nắm giữ tinh túy trong đó. Liền như là một cái võ đạo đại sư, dễ như trở bàn tay liền có thể khám phá võ đạo thái điểu chiêu thức một dạng. Chỉ là để Diệp Vũ nghi ngờ là, kiếm lâu cao thâm nhất kiếm quyết cũng nhiều nhất tu hành đến cực cảnh, về phần đằng sau kiếm quyết đều không có. Kiếm vương triều là tồn tại gì? Số tôn cổ đế cũng ra. Cấm kỵ cường giả chấn giữ vô thượng thế lực. Đây là thống ngự qua cửu thiên thập địa vũ trụ tinh hà tuyệt thế hoàng triều. Không nói cấm kỵ pháp, nhưng thánh thuật bí pháp khẳng định là rất nhiều. Thế nhưng là, tại cái này kiếm lâu bên trong, một bộ đều không có. Đừng nói thánh thuật, liền xem như pháp thân cảnh trở lên bí thuật đều không có. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Diệp Vũ cứ việc nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn không ngừng nhìn xem quyển này bản bí thuật. Bí thuật thực sự nhiều lắm. Hắn dù cho có tạo hóa quyết trợ giúp, trên cơ bản chỉ cần xem xét liền có thể cảm ngộ, mà lại lấy thần hồn của hắn. Nhìn cũng cực nhanh, nhưng là đây cũng là một hạng đại công trình. Lăng An An không ngẫu nhiên cũng tới nhìn Diệp Vũ, hắn vốn cho là Diệp Vũ sẽ tu hành bí thuật, nhưng nhìn đến một màn lại làm cho hắn nghi hoặc không hiểu. Hắn chỉ thấy Diệp Vũ rầm rầm tại lật xem thư tịch, nhưng không có nhìn thấy Diệp Vũ học tập bất kỳ kiếm quyết gì. Hắn không phải là đang tìm đồ vật nào đó à. Nhìn hắn cái này rầm rầm lật sách tốc độ. Tựa như là tìm những này điển tịch quyển trục bên trong bí mật mang theo đồ vật giống như. Lăng An An không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ những điển tịch này bên trong còn bí mật mang theo hắn không biết bảo bối gì sao? Cho dù có bảo bối, đối với Diệp Vũ tới nói cũng không thể coi là cái gì đi. Đạt tới hắn cấp độ này, ngoại trừ phá vỡ thế giới này có khiêu chiến bên ngoài, còn có cái gì có khiêu chiến? Lăng An An không hiểu Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ đằng sau, cũng lười đi xem Diệp Vũ. Gia hỏa này dáng dấp còn có thể, dáng người cũng không tệ lắm, thực lực cũng đầy đủ, chính là có chút không thức thời, không hiểu phong tình. Lăng An An bất mãn lầm bầm, trên đời này tìm một cái cùng chung chí hướng người thật khó à. 7 ngày thời gian, Diệp Vũ chưa từng tu hành một lát, hắn một mực tại điên cuồng nhìn xem điển tịch. Thần hồn tại lớn như thế cường độ tiêu hao dưới, cũng có chút kiên trì không đủ, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Diệp Vũ lúc này, mới dựa vào bày ra điển tịch ngăn tủ ngồi xếp bằng xuống tới tu hành. Diệp Vũ tu hành tạo hóa quyết, đắm chìm trong đó quên hồ hết thảy, cấp tốc khôi phục tự thân tiêu hao. Mà khi Diệp Vũ khôi phục lại lúc, lại cảm giác được chính mình dựa vào một bộ thân thể mềm mại bên trên. Cái này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng. Không phải là Lăng An An cái kia biến thái tại hắn hoàn toàn quên hồ hết thảy thời điểm, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn đi. Bất quá khi Diệp Vũ ngửi được cái kia quen thuộc hương thơm lúc, thân thể cũng lỏng xuống, mở to mắt nhìn thấy tấm kia quen thuộc kiểu diễm khuôn mặt, nàng một bộ váy dài ngồi quỳ chân ở nơi đó, thân thể xem như là dựa ghế che chở Diệp Vũ. Dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp bộ dáng để Diệp Vũ tâm đều hóa, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng nắm vuốt chân lỏng lâu quỳ cứng ngắc huyết mạch. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Vũ nhìn xem nàng trắng nõn cổ, rất là tinh tế tỉ mỉ, thuận cổ chơi nhìn xuống, trong cổ áo cao ngất lên tuyết cơ, nhìn xem đều để người cảm giác được hãi hùng khiếp vía dính đạn dụ hoặc. Sợ thiếu gia trong này không ai chiếu cố, cho nên ta cùng báo tin Phan Hồng Vĩ cùng đi. Diệp Vũ nghĩ thầm 7 ngày thời gian vừa đi vừa về. Nàng sợ là trên đường đi gấp đuổi mà đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cúi đầu hôn lấy một chút Đường Mộng Nhi. Vốn là muốn khuyên can nàng về sau đừng như vậy. Thế nhưng là nghĩ đến tính tình của nàng, Diệp Vũ biết nói cũng là nói vô ích. Đi. Diệp Vũ kéo Đường Mộng Nhi. 7 ngày thời gian đã nhanh đi qua, không đi nữa gặp 3 vị tiền bối, chính là hắn nuốt lời. Diệp Vũ lần nữa đến tế đàn thời điểm, 3 người đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Vũ biết, khẳng định là hắn vừa ra tới liền có người báo cáo. Nghe nói ngươi 7 ngày này một mực tại đọc qua điển tịch. Không biết là đang tìm đồ vật nào đó. Có một cái lão giả hỏi. Nếu như là tìm đồ mà nói, đó cùng lão hủ nói một chút, có lẽ lão hủ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Diệp Vũ biết bọn hắn không tin hắn là tại tu hành kiếm quyết, hắn cũng không cần giải thích. Những ngày gần đây, hắn tu hành không ít kiếm quyết, cả ngộ trong đó không ít kiếm ý. Lúc này Diệp Vũ đứng tại trên tế đàn, nhìn chằm chằm to lớn kiếm ảnh dập dờn, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận kiếm khí, cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa một loại kiếm ý. Quấn giao cùng một chỗ, hóa thành thiên khung, không gì phá nổi. Diệp Vũ không có động thủ, hắn nhìn chằm chằm kiếm ảnh, nhìn hồi lâu. Lăng An An bọn người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này Diệp Vũ xuất thủ, một kiếm trực tiếp hướng lên trời khung chém tới. Một kiếm này cùng trước đó một dạng, một kiếm mà xuất sinh cơ toàn diệt đồng dạng, sinh sinh chạm tại trên trời cao. Thiên khung, đồng dạng xuất hiện một vết nứt. Đạo vết nứt này vẫn như cũ không đủ người thông qua, nhưng là so với lần trước, dòng dã chiều rộng mấy cái. Cái này... Lăng An An bọn người con mắt trừng lớn, sáng rực nhìn xem vết nứt kia. 7 ngày, mới 7 ngày thời gian, hắn thế mà liền mạnh nhiều như vậy. Mặc dù chỉ là vài chỉ, nhưng là đối với đạt tới cực cảnh người mà nói, loại này tăng lên đã kinh người không gì sánh được. Vẫn chưa được. Diệp Vũ thở dài một cái, đối với 3 vị lão giả khom mình hành lễ cáo lui, hắn lại tiến về kiếm lâu trong điển tịch. Đường Mộng Nhi cùng sau lưng Diệp Vũ, ở bên cạnh phụng dưỡng lấy Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ sau khi đi, thiên khung đã trở về hình dáng ban đầu. 3 người này mới phản ứng được. Ngơ ngác nhìn Diệp Vũ biến mất phương hướng nói ra. 7 ngày thời gian. Làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ 7 ngày này liền đạt tới cực cảnh hoàn mỹ trình độ? Cảm giác không phải. Ta cảm giác hắn thần nguyên cùng thần hồn cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu. Ta cũng cảm giác như vậy. Thế nhưng là hắn quả thật một kiếm uy lực thắng qua trước đó à. Lăng An An ở bên cạnh nói ra. Không phải là hắn lật sách. Đều đã học xong những kiếm quyết kia đi. Không có khả năng. Một người như thế nào có như vậy kinh thiên ngộ tính, vậy liền coi là đế tôn tái sinh cũng không có khả năng à. Đúng vậy à. Đây là tuyệt không có khả năng. Bọn hắn cũng không tin, bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có người như thế, cái kia so với kiếm tâm thông minh còn kinh khủng hơn nhiều. Nghĩ đến kiếm tâm thông minh, một cái lão giả mở miệng nói ra, hắn vị thị nữ kia ngược lại là kiếm tâm thông minh. Đúng vậy à. Đáng tiếc à,

không phải mỗi người đều có tạo hóa quyết, coi như kiếm tâm thông minh tồn tại, muốn tu hành cái này tất cả kiếm quyết, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Khi đó hắn đã chết già rồi. Chỉ có mượn tạo hóa quyết, mới có thể nhìn qua đã đến tinh túy. Phá vỡ một phương thế giới này, chỉ có thể mượn cái này thiên khung kiếm ý kiếm khí mới được. Đây chính là đế tôn muốn tìm truyền nhân sao. Diệp Vũ lúc này đại khái giải đế tôn đánh chính là ý định gì, những kiếm ý này kiếm khí đại biểu cho kiếm vương triều tiên hiền kiếm khí kiếm ý. Có thể ngộ ra mà nói, tính thành kế thừa kiếm vương triều tiên hiền chi ý, tự nhiên xem như kiếm vương triều truyền nhân. Mà một cái có thể tại thần thông cảnh liền có thể ngộ ra tất cả người tu hành, nó ngộ tính thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ là những này kiếm quyết, đều là kiếm vương triều bình thường nhất kiếm quyết trụ cột nhất, đạt được những này liền có thể tính truyền nhân sao? Diệp Vũ ở điểm này vừa có nghi hoặc, hay là nói, trở thành truyền nhân đằng sau, kiếm vương triều mặt khác nội tình mới có thể triệt để đối với hắn mở ra. Diệp Vũ nghĩ đến Lăng An An mà nói, hắn nói thế giới này chính là vì tuyển ra truyền nhân thế giới. Có người có thể phá vỡ, đã là kiếm vương triều đế tôn. Có lẽ, muốn trở thành đế tôn đằng sau, chấp trưởng kiếm vương triều quyền hành, mới có thể có đến kiếm vương triều mặt khác tuyệt học bí thuật đi. Diệp Vũ đem cuối cùng một quyển điển tịch thu lại. Đường Mộng Nhi không có thần hồn của hắn cường đại, mặc dù tận tâm tận lực phục thị Diệp Vũ, nhưng vẫn là mệt ngủ thiếp đi. Diệp Vũ có chút đau lòng, dựa cửa sổ mà ngủ nàng rất đẹp. Diệp Vũ đưa tay đem nàng ôm đến trong ngực, sau đó đem nàng đặt lên giường, lại an bài hai vị kiếm lâu thị nữ chiếu cố về sau, lúc này mới rời đi. Ba vị lão giả nhìn thấy Diệp Vũ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Khoảng cách lần trước Diệp Vũ chạm thiên khung đã có hơn 10 ngày, đây là dài nhất một lần. Ba người nhìn Diệp Vũ đến, hưng phấn vây quanh nói ra, lần này có lòng tin rồi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, lần trước đã là thần thông của ta có thể chém ra tới cực hạn. Một câu nói kia để ba cái lão giả khẽ giật mình, sau đó trong đó một vị cười nói, ngươi tại cùng chúng ta nói đùa đúng không, ngươi mỗi lần đều có thể chém càng rộng. Nói với chúng ta cái gì cực hạn a? Diệp Vũ nhìn xem ba cái lão giả nghiêm túc nói ra, ta nói chính là lời nói thật. Một câu nói kia, để ba người tinh khí thần uổng phí suy yếu xuống tới. Bọn hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất, hy vọng lại phải tan vỡ sao? Vì cái gì? Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại không cam lòng a. Kiếm vương triều a, thật muốn chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử sao? Diệp Vũ gặp bọn họ như vậy, mở miệng nói ra, ba vị tiền bối, ta cũng không có từ bỏ. Ba người con mắt bắn ra tinh quang, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, có ý tứ gì? Ngươi có biện pháp ra ngoài? Diệp Vũ lắc đầu nói, chỉ là nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng là phải không ngừng thăm dò, chỉ là có hy vọng. Có hy vọng liền tốt, có hy vọng liền tốt. Ba cái lão giả vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, ngươi tới thử, muốn cái gì trợ giúp cứ việc nói. Thần hồn cùng thần nguyên sẽ tiêu hao có chút khủng bố, cần rất nhiều tài nguyên đến khôi phục. Diệp Vũ hồi đáp, cái này không có vấn đề. Mảnh thế giới này tài nguyên, kiếm lâu không có lấy không đến, ngươi cứ việc dùng, không cần lo lắng tiêu hao. Tốt. Diệp Vũ cũng không giả mồm, hắn đi đến tế đàn. Trên người kiếm ý lập tức nổ bắn ra mà ra, thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu các loại kiếm ý, không ngừng chém phạt hướng về bầu trời kiếm ý. Kiếm ảnh tại thập vạn bát thiên kiếm xuyên qua dưới, xuất hiện một vết nứt này lại rất nhỏ, ngay cả Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển vô cực kiếm một cánh tay lớn nhỏ cũng chưa tới. Có thể cái này lại rung động ba người, bởi vì Diệp Vũ lại có hai loại bí thuật có thể chém ra vết nứt, không thể tưởng tượng. Diệp Vũ nhìn xem thập vạn bát thiên kiếm chém ra vết nứt, thở dài một cái lắc lắc đầu nói. Quả nhiên, thập vạn bát thiên kiếm cứ việc gánh chịu kiếm ý, nhưng cũng vô pháp phá vỡ. Vùng trời này là kiếm ý kiếm khí xen lẫn mà thành. Trong đó tự thành hệ thống quy tắc, muốn phá vỡ nói, chỉ có chớp mắt phá vỡ nó tất cả kiếm ý. Vô cực kiếm cùng thập vạn bát thiên kiếm cường đại, cho nên có thể chém ra quy tắc, lại không cách nào chém ra quá lớn. Muốn triệt để chém ra mảnh này kiếm khí kiếm ý xen lẫn thương khung, ngươi chỉ có mượn kiếm ý giống vậy kiếm khí, dĩ bỉ chi đạo mà phá phương này thiên khung. Đây cũng là đế tôn mục đích, cần người ngộ ra tất cả kiếm quyết. Chỉ là, như thế nào đem những này kiếm quyết kiếm khí kiếm ý giao hòa, như thế nào chạm phá cái này thiên khung Diệp Vũ không có chỗ xuống tay. Liền xem như thập vạn bát thiên kiếm. Gánh chịu kiếm ý cũng có hạn, hắn lúc này thực lực, nhiều nhất thể hiện ra mấy ngàn kiếm khí. Diệp Vũ không còn vận dụng khác đại chiêu, hắn bắt đầu lấy ở cái thế giới này sở học kiếm quyết đến chạm thiên khung. Diệp Vũ sử dụng trường hồng kiếm quyết, một kiếm mà ra. Thiên khung không có chút nào biến hóa, ngay cả một vết nứt đều không có xuất hiện. Ba cái lão giả nhìn xem một màn này, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm. Nghĩ thầm Diệp Vũ làm cái gì vậy?

Lăng An An khó thở, mắng to vài câu, vừa nhìn về phía ba vị lão giả nói ra, hắn có thể thành công hay không à? Ba vị lão giả cũng lòng như lửa đốt, rất muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn quá hy vọng Diệp Vũ có thể chém ra vùng trời này. Có thể ra hỏa này thời điểm then chốt lại đi, cái gì cũng không nói. Bọn hắn cũng không biết rõ đối phương đến cùng có hay không năng lực có thể chém ra thiên khung. Gặp Lăng An An một mặt mong đợi nhìn xem bọn hắn, ba người khóe miệng co giật, đối với Lăng An An hô, Lăn, mẹ nó, chúng ta cũng muốn biết đáp án này, ngươi hỏi chúng ta không phải nháo tâm sao. Chờ đợi đã bao nhiêu năm a, rốt cục thấy được hy vọng, ai không muốn biết đáp án. Diệp Vũ mấy ngày sau đó, cùng Đường Mộng Nhi du tẩu tại Kiếm Lâu. Kiếm Lâu phong cảnh rất tốt, đặc biệt là mặt trời mọc, đẹp không sao tả xiết. Lăng An An gặp Diệp Vũ còn có tâm tư mang theo mỹ nhân nhìn mặt trời mọc, hắn đều khí mặt đều xanh, gia hỏa này cố ý treo mọi người tâm đúng hay không? Thiếu gia, ngươi có thể hay không chém ra cái kia thiên khung? Đường Mộng Nhi những ngày này cũng biết đến tình huống, lần thứ nhất biết bọn hắn nguyên lai chỉ là căn nhà nhỏ bé tại một mảnh nhỏ trong hồ nước, ngoại giới có thiên địa rộng lớn. Đương nhiên cũng biết, nguyên lai bọn hắn đều là kiếm vương triều di dân, đã từng kiếm vương triều huy hoàng phồn hoa đến cực hạn. Thiên hạ ai cũng thần phục. Đường Mộng Nhi cũng vì các vị tổ tiên kiêu ngạo, cũng vì các vị tổ tiên kích động. Nhưng tương tự cũng bi thương, bởi vì như thế thịnh thế thế mà cũng ma diệt. Nàng đồng dạng hy vọng Diệp Vũ phá vỡ thế giới này, trở thành kiếm vương triều đế tôn, dẫn theo di dân tái hiện năm đó huy hoàng, hoàn thành đế tôn cũng không hoàn thành sự nghiệp to lớn. Đường Mộng Nhi mù quáng đối với Diệp Vũ có lòng tin, tựa như Diệp Vũ một câu có thể cứu đường ra một dạng. Đường Mộng Nhi đôi mắt đẹp chớp động lên quang trạch, lộ ra sương mù giống như hơi nước, nàng mũi thở có chút dơ lên. Cao cao lông mi thỉnh thoảng rung động, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Vũ. Diệp Vũ tay vỗ bên trên Đường Mộng Nhi ôn nhuận như ngọc tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp. Thanh tịnh như lưu ba đôi mắt sáng rất đẹp. Vừa có thiếu nữ vũ mị, đặc biệt là tại Diệp Vũ nóng rực nhìn chằm chằm nàng lúc. Hoàn mỹ ngỗng gương mặt bên trên nhàn nhạt ửng đỏ càng là tăng lên mấy phần mị hoặc. Ta cũng không biết. Diệp Vũ hít sâu một hơi nói, phương này thiên khung quá cường đại, cho dù là đi đúng rồi đường, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Lăng An An cho là ta cố ý, kỳ thật ta là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến. Bằng không ta không có lòng tin. Đường Mộng Nhi lần đầu tiên nghe được Diệp Vũ nói hắn không có lòng tin, cho tới nay Diệp Vũ trong ấn tượng của nàng đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Bất quá nghĩ đến thế giới này là ai biến thành, Đường Mộng Nhi lại hoàn toàn có thể lý giải. Liền xem như cổ đế, thậm chí là cấm kỵ tồn tại Diệp Vũ cảnh giới này cũng chưa chắc có lòng tin đi. Mảnh này thiên khung hội tụ kiếm vương triều vô số tiên hiền chi lực, muốn phá vỡ sao mà khó khăn. Như là Diệp Vũ nói như vậy, không có đi thích hợp, mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không phá nổi. Đường Mộng Nhi không tiếp tục hỏi Diệp Vũ, chỉ là dùng đến tay ôm Diệp Vũ vòng eo, thân thể ấm áp cùng Diệp Vũ quấn giao cùng một chỗ, nàng cảm giác thật ấm áp. Diệp Vũ nghỉ ngơi mấy ngày, tại lại một lần bồi tiếp Đường Mộng Nhi xem hết mặt trời mọc về sau, hắn lần nữa đi lên Kiếm Lâu tầng cao nhất. Mấy ngày này thời gian, Lăng An An mấy người đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhìn thấy Diệp Vũ tới, mấy người đều đột nhiên đứng lên, Lăng An An càng là nhảy đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, thế nào? Có hy vọng sao? Ba người khác cũng đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn chờ đợi quá lâu, cỡ nào muốn hoàn thành nhiệm vụ này? Thử một chút. Diệp Vũ trả lời. Lăng An An nghe được câu này có chút phát điên, vì cái gì liền không thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác đâu. Ngươi không biết cái này có bao nhiêu mệt nhọc sao? Thế nhưng là hắn lại làm sao không đầy, thế nhưng chỉ có thể tránh ra con đường. Nhất định phải thành công. Một vị lão giả thanh âm phát run, kiếm vương triều hy vọng à, kiếm lâu vô số năm kiên trì, hắn làm sao không kích động. Ta hết sức nỗ lực. Diệp Vũ đối với lão giả nói ra. Lão giả hăng hái gật đầu, sau đó ba người xuất thủ, tế đàn lần nữa mở ra. Cái kia một vùng trời xuất hiện lần nữa, kiếm ảnh tại mặt trời hào quang dưới. Lộ ra hùng vĩ như vậy. Đây là bao phủ tất cả mọi người trên đầu trời. Diệp Vũ lần này gỡ xuống hắc kiếm, hắn không có lấy hắc kiếm gánh chịu kiếm ý. Đối kháng vùng trời này, trên thực tế có hay không binh khí đều ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ là nương tựa theo cường đại công phạt là không phá nổi. Mấy người nhìn xem Diệp Vũ đứng ở nơi đó đều ngừng thở, mà lúc này Diệp Vũ, quanh thân đốt ra hỏa diễm, trong hỏa diễm kiếm ý dập dờn, có từng chuôi hỏa kiếm ở trong đó xuyên thẳng qua. Diệp Vũ hỏa diễm càng đốt càng thịnh. Diệp Vũ xung quanh liền như là vô số hỏa kiếm tại xoay quanh. Lúc này Diệp Vũ tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, cả người khí thế như là núi lửa. Thật mạnh. Lăng An An cảm thán, chỉ riêng điểm ấy hắn cũng không phải là đối thủ. Đường Mộng Nhi khẩn trương nắm nắm đấm, cảm giác Diệp Vũ đang điều chỉnh khí tức, để tự thân đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Khi Diệp Vũ khí tức bình ổn, trên thân thần nguyên hoàn toàn điều động lúc, Diệp Vũ lúc này hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Mà ở trong tay Diệp Vũ, một thanh kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một thanh hỏa kiếm, sau đó hung hăng hướng lên trời khung xuyên qua mà đi. Một kiếm mà ra, lập tức như là núi lửa phun trào. Nóng bỏng để người ở chỗ này trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, cảm giác mình đều muốn nhóm lửa. Trọng yếu nhất chính là, ẩn chứa trong đó vô biên kiếm ý, cỗ kiếm ý này để bọn hắn lại sinh ra hàn ý trong lòng, cảm giác lập tức sẽ bị xỏ xuyên. Như vậy núi lửa giống như một kiếm chém ra đi, chạm tại trên trời cao, thương khung sinh sinh bị chém ra một vết nứt, đạo vết nứt này có ba đầu cánh tay kích cỡ tương đương. Vẫn chưa được sao. Nhìn xem cái này lớn như vậy vết nứt, chỉ là vẫn như cũ không đủ người thông qua. Ngay tại Lăng An An thở dài lúc, Diệp Vũ khí thế đột nhiên biến đổi. Trên thân sóng nước dập dờn, vô số thủy kiếm ngưng tụ ở trong đó. Sau đó, thủy kiếm mang theo biển động giống như quét sạch hết thảy thanh thế, sinh sinh chém tới, nguyên bản vết nứt, lần nữa mở rộng một cánh tay. Cái này khiến đám người đại hỉ, cái này đã có thể thông qua hơn phân nửa người. Chỉ là, Diệp Vũ liên tục thi triển hai kiếm về sau, còn có năng lực vận dụng kiếm thứ ba sao? Bởi vì vết nứt là đang không ngừng thu nhỏ, không lấy tốc độ cực nhanh chém ra kiếm thứ ba, cái kia hết thảy đều là uổng công. Cần phải một lát không gián đoạn liên tục chém ra dạng này thần kiếm. Người tu hành làm được sao? Nhìn qua chém ra tới vết nứt, Diệp Vũ thần sắc đóng băng, trên người kiếm khí dập dờn mà ra, cả người khí thế lần nữa ổn phí vừa tăng. Hắn không thể một mực vây chết ở chỗ này, hắn nhất định phải chém ra thế giới này. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ giống to. Lần nữa một đạo kiếm khí chém ra đến, đạo kiếm khí này thanh mang nổ bắn ra, phong lôi run run, sinh sinh chạm tại trên bầu trời. Một kiếm này chém ra, lại là một đạo kiếm mang, hóa thành như núi cao, một kiếm mà ra, diễn hóa xuất từng tòa sơn phong, bay thẳng thiên khung mà đi, mang theo nặng nề, đụng vào trên trời cao. Thiên khung kiếm ảnh, trực tiếp băng liệt hơn phân nửa, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện, đủ để mấy người thông qua. Phá vỡ! Thật phá vỡ! Ba cái lão giả hưng phấn không gì sánh được, tâm đều đang rung động, bọn hắn lệ nóng doanh tròng, khó mà tự chế. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lần nữa một kiếm chém ra đi, kim quang sáng chói, mang theo vô biên phong mang, loại này phong mang thậm chí không thua Hàn Thiền Thánh kiếm phong mang. Một kiếm chém tới, rơi vào thiên khung trên kiếm ảnh băng liệt sụp đổ, lỗ thủng càng là to lớn, kiếm ảnh trực tiếp sụp đổ. Mà tại mọi người xem ra, liền như là trời tại sụp đổ đồng dạng. Từng khối kiếm ảnh mảnh vỡ sụp đổ xuống tới, liền như là từng khối cự thạch sụp đổ xuống tới. Chỉ bất quá, tại rơi xuống quá trình, mảnh vỡ không ngừng trừ khử. Ba cái lão giả nhìn qua một màn này, nhìn xem đỉnh đầu thương khung tại rạn nứt, nhìn xem nó khối khối sụp đổ, bọn hắn cũng cảm giác trời sập muốn nện trên người bọn hắn giống như. Đương nhiên, bọn hắn biết là ảo giác, cho nên chịu nổi. Thế nhưng là ở trong kiếm vương triều những người khác, giờ phút này bọn hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy mây đen dày đặc. Sau đó nhìn thấy thiên khung xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Những vết nứt này xuất hiện, mỗi người đều tim đập nhanh. Chính là cường đại như cùng đến cảnh cùng cực cảnh tồn tại, cũng nhịn không được bốc lên hàn ý. Trời muốn sập. Trong lòng rất nhiều người đều tuôn ra cảm giác như vậy, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, có ít người càng là nằm sấp trên mặt đất, đối với trời không ngừng dập đầu. Mỗi người đều cảm giác được khí tức ngột ngạt, không dám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lăng An An mấy người đứng tại đó, nhìn xem càng lúc càng lớn lỗ thủng. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, vốn cho là Diệp Vũ chém ra có thể cung cấp thông qua vết nứt liền có thể. Lại không ngờ tới Diệp Vũ trực tiếp đem mảnh này thiên khung cho chém sụp đổ. Đại ngũ hành kiếm. Lăng không nghĩ viển vông đến Diệp Vũ thi triển cái kia năm kiếm, lấy ngũ hành biến hóa mà ra. Mỗi một kiếm đều để người kinh dị. Đáng sợ thiên tư. Đem tất cả kiếm ý đều dung nhập vào đại ngũ hành kiếm bên trong, chém ra năm kiếm, đồng hóa vùng trời này kiếm ý. Diệp Vũ đứng ở nơi đó. Nhìn xem phương này thiên khung tại băng liệt, thế nhưng là thân thể của hắn lại kéo căng, sáng rực nhìn chằm chằm cái kia to lớn lỗ thủng. Một màn này để ba cái lão giả nao nao, nghĩ thầm Diệp Vũ đây là như thế nào? Đã chém ra thương khung, vì cái gì hắn như lâm đại địch một dạng? Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu, trên bầu trời, xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này bộc phát hào quang chói sáng, dáng mây phun trào, có óng ánh trong sáng quang mang ở phía trên bay lên, như là tiên khí. Nó treo ở trên trời cao, mờ mịt bốc hơi, mãnh liệt lưu động, đầy trời kiếm ảnh, bốn chỗ phi dương, ngăn cản toàn bộ phá diệt thương khung, hóa thành mặt khác một mảnh thương khung. Chu Tiên kiếm trận bốn kiếm bên trong Chu Tiên kiếm. Lão giả nhìn thấy thanh kiếm này, hắn ngạc nhiên lối ra, không ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chu Tiên trận đồ, đây là cấm kỵ chí bảo, trong đó 4 chuôi thần kiếm, tự nhiên cũng là cấm kỵ kiếm. Lúc này thanh kiếm này hóa thành thiên khung thay thế vừa mới kiếm ảnh, kiếm vương triều rất nhiều nơi, đông đảo người tu hành đều cảm giác được bầu trời đột nhiên có kiếm ý tại kích xạ. Tại Trường Hồng Kiếm Tông cổ nhai đạo, nơi đó bộc phát ra quang mang kinh khủng. Kiếm ý nồng đậm đến bất kỳ một cái người tu hành đều có thể cảm giác được. Cỗ kiếm ý này ở trong lòng lưu động, tẩy lễ kiếm tâm của bọn họ. Có chút người tu hành trong nháy mắt đã đột phá. Tỷ như Đường gia lão thái gia Đường Đoạn Tâm. Hắn thế mà nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến cực cảnh. Chu Tiên Kiếm trấn áp thế giới này, cho nên phải đi ra ngoài, còn muốn đối mặt Chu Tiên Kiếm sao? Ba cái lão giả đều tuyệt vọng, vốn cho là phá vỡ thiên khung liền có thể, lại không ngờ tới cấm kỵ chí bảo hóa thành thương khung, cái này còn như thế nào phá? Diệp Vũ nhìn xem thanh kiếm này, cảm nhận được trong đó mãnh liệt bàng bạc kiếm ý. Nhưng là hắn cũng không có bởi vì mà từ bỏ. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm bạo động mà ra, đầy trời kiếm ý bộc phát ra túc sát chi ý, lợi kiếm tung hoành tứ phương, vô thiên cái địa hướng về Chu Tiên Kiếm bắn tới. Cấm kỵ chi kiếm, Diệp Vũ tự nhiên không phải là đối thủ, tồn tại bực này coi như tùy ý thể hiện ra thần uy, liền có thể chặt đứt kim thân. Thế nhưng là Diệp Vũ tin tưởng, nếu kiếm vương triều muốn lựa chọn truyền nhân, cái kia tuyệt không có khả năng thể hiện ra Chu Tiên Kiếm toàn bộ uy lực. Diệp Vũ suy đoán là đúng. Chu Tiên Kiếm bộc phát, đầy trời mưa kiếm từ trong Chu Tiên Kiếm nổ bắn ra mà ra. Nhưng là mỗi một đạo kiếm khí, uy lực đều không có vượt qua thần thông cảnh. Chu Tiên Kiếm khí như là sóng dữ bắn ra, sóng lớn vỗ bờ mà xuống, kiếm khí như mưa, vương xuống đến chấn động lòng người. Lăng An An bọn người đã sớm sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cứ việc tại cực cảnh, thế nhưng là đối mặt Chu Tiên Kiếm giờ phút này hiện ra uy lực, bọn hắn thua không nghi ngờ. Thế nhưng là Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm tuôn ra đi, hóa thành đồng dạng mưa kiếm kiếm triều, cùng Chu Tiên Kiếm đối oanh cùng một chỗ. Tiếng kiếm reo bên tai không dứt, đụng nhau dư ba trùng kích tứ phương. Coi như cường đại như cùng Lăng An An mấy người, đều điên cuồng lui lại, ngẫu nhiên kiếm khí bắn ra. Muốn đem bọn hắn đều xuyên qua giống như, Lăng An An trên thân đều bị lộ ra một đạo huyết hoa. Cái này khiến hắn càng phát tim đập nhanh. Hắn tự nhận chính mình đủ mạnh. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai cực cảnh ở giữa chênh lệch cũng lớn như vậy. Thời khắc này Diệp Vũ, thập vạn bát thiên kiếm bộc phát, ngăn tại trước người, đồng thời công phạt mà đi. Sinh sinh ngăn trở Chu Tiên Kiếm trùng kích xuống mưa kiếm. Ba cái lão giả nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhìn thấy Chu Tiên Kiếm thời điểm đã tuyệt vọng. Phá vỡ kiếm ảnh thiên khung đã khó khăn, nhưng bây giờ thế mà còn có mảnh thứ hai trời. Diệp Vũ nơi đó có năng lực lại phá. Nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm tung hoành mà đi, có dâng lên hy vọng. Có lẽ, hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Diệp Vũ trên thân xuất hiện vết máu, Chu Tiên Kiếm kiếm khí nổ bắn ra. Ngẫu nhiên mang ra Diệp Vũ từng đạo huyết hoa. Diệp Vũ nguyên bản toàn thân áo trắng, lúc này đều nhuộm huyết dịch, cả người lộ ra rất khốc liệt. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng như cũ thần sắc kiên nghị đâm ở nơi đó, thập vạn bát thiên kiếm không ngừng lao ra. Diệp Vũ muốn lấy thập vạn bát thiên kiếm ngăn trở Chu Tiên Kiếm khí, lấy số lượng đối kháng số lượng. Thế nhưng là Chu Tiên Kiếm, hiển nhiên càng tăng lên một bậc, Diệp Vũ căn bản khó mà ngăn cản, thời gian dần trôi qua hắn thập vạn bát thiên kiếm muốn bị ma diệt. Chu Tiên Kiếm dù cho bị áp chế đến thần thông cảnh hiện ra lực lượng, cũng là áp chế ở cấp độ này cực hạn. Diệp Vũ thần hồn có hạn, nếu như thập vạn bát thiên kiếm có thể hiện ra 10 vạn 8 ngàn đạo kiếm khí tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là, hắn làm không được. Thiên khung treo lơ lửng Chu Tiên Kiếm, mờ mịt lưu động, tiên khí mênh mông, không thể ngỗ nghịch. Thập vạn bát thiên kiếm cuộn cuộn tung hoành, Chu Tiên Kiếm khí ngang qua xuống. Hai loại quyết đấu, Diệp Vũ trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu nhuộm quanh thân. Đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ gầm rú, một vệt kim quang sáng chói kiếm khí nổ bắn ra mà lên, trực tiếp chém về phía Chu Tiên Kiếm, ma diệt đông đảo kiếm khí. Ma đạo kiếm khí này lao ra về sau, liên miên mà đi, một đạo kiếm khí lao ra, năm đạo kiếm khí phối hợp với thập vạn bát thiên kiếm, đem Diệp Vũ quanh thân kiếm ý khu động đến cực hạn. Kiếm khí hoặc nóng bỏng, hoặc nặng nề, hoặc sắc bén. Cuối cùng một đạo kiếm khí là lớn thổ hành kiếm. Đạo này kiếm thi triển mà ra. Kiếm khí lập tức hóa thành một tòa núi cao, cổ nhạc nặng nề vô cùng, gánh chịu lấy vô số kiếm ý. Giờ phút này va chạm hướng Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm dưới loại tình huống này, đầy trời mờ mịt tiên khí cũng bị tách ra. Chu Tiên Kiếm bay vụt, trực tiếp rơi ở trong tay Diệp Vũ, nguyên bản kích xạ xuống vô số mưa kiếm, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Ba vị lão giả tim đập nhanh, nhìn xem máu nhuộm quanh thân Diệp Vũ, bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng là bọn hắn mừng rỡ còn chưa tiếp tục bao lâu, trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn,

ánh mắt của hắn trộn đến tất cả kiếm đều đang tiếng rung, có vô số kiếm ý từ trong những kiếm này dũng mãnh tiến ra. Lập tức toàn bộ kiếm khư, hóa thành một cái kinh khủng thế giới. Tay hắn cầm màu cam thánh kiếm, trốn ở một chỗ run lẩy bẩy, động cũng không dám động, sợ bị những kiếm này cho xuyên qua. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta những kiếm này đều tiếng rung đứng lên. Kiếm thiên phàm khó có thể tin, kiếm khư bên trong có bao nhiêu kiếm? Đây là không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác được những kiếm này đều tại nhảy cẫng. Không sai, là nhảy cẫng. Những kiếm này phảng phất có mừng rỡ gì đến không cách nào tự chế sự tình một dạng, nhảy cẫng nhảy lên không ngừng, lấy tiếng rung để diễn tả. Đến mau chóng rời đi nơi này, làm sao cảm giác kiếm khư sắp biến đổi lớn rồi à? Kiếm thiên phàm tại nói thầm, thế nhưng là lúc này kiếm khí dập dờn kiếm khư, hắn căn bản cũng không dám động, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một phương. Tại kiếm khư bên ngoài, có người nhìn về phía kiếm khư phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy một màn càng thêm rung động. Lớn như vậy kiếm khư. Từng luồng kiếm khí xông thẳng lên trời. Toàn bộ kiếm khư. Đầy trời kiếm ảnh ngăn cản nó. Lúc này tất cả mọi người không nhìn thấy kiếm khư. Nhìn thấy đều là đầy trời kiếm ý. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, khủng bố như thế kiếm ý mạnh mẽ đến mức nào. Thiên địa đều tràn ngập kiếm ý, giờ phút này liền xem như cấm kỵ chi địa, đều giống như đã mất đi hào quang, chỉ có kiếm khí chấn áp hết thảy. Đây là một màn kinh khủng, mỗi người đều cảm giác được có quét ngang hết thảy đại thế. Kiếm khư, ngưng tụ ra kiếm thế. Đông đảo người tu hành xem xét, đều cảm giác được tâm hồn chấn động. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể nhìn qua. Kiếm thế lay động đất trời, kiếm khư vị trí đột nhiên hắc ám đứng lên, liền thiên địa trong nháy mắt này đều bị thôn phệ. Cấm kỵ chi địa bên trong, có người thấy cảnh này. Trong đó bao quát tiểu nữ hài cùng viên kia to lớn thụ yêu, bọn hắn nhìn qua một màn này đều thân thể đang rung động. Kiếm khư lúc này thành tựu đại thế, siêu việt hết thảy, đại thế này, thiên địa cũng có thể nuốt. Diệp Vũ không biết những này, hắn vẫn tại thôn phệ lấy vô cùng vô tận đạo văn. Theo hắn không ngừng thôn phệ, trên người hắn mang theo lấy hắc kiếm, lúc này cũng rung động đứng lên. Nguyên bản đen kịt phong cách cổ xưa không có chút nào quang trạch hắc kiếm, lúc này lột xác. Một đạo chí tôn chí quý tử quang phóng lên tận trời. Đạo tử quang này cuồn cuộn không gì sánh được, tư tế đàn trực tiếp nhộn nhạo lên, ngang 3.000 dặm. Không sai. Lấy kiếm lâu làm trung tâm, 3.000 dặm chí tôn chí quý tử quang bao phủ thiên địa. Vô số người tu hành, vô số người nhìn thấy tử khí vô thiên, một cỗ chí cường khí tức lồng bị mà xuống, không có người chịu nổi, Lăng An An bọn người đã sớm nằm sấp trên mặt đất. Kiếm đồng dạng đang tiến dung, vô số tử văn tại trên thân kiếm lưu động, sau đó giao hòa hội tụ, tại trên chuôi kiếm hình thành một cái ấn ký. Diệp Vũ không biết lúc này hắc kiếm phát sinh hết thảy, cả người hắn hoàn toàn ở hấp thu các loại đạo văn. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều, tại hắn trong thần hải, xuất hiện một bộ hình. Bản vẽ này không phải những vật khác. Mà là kiếm khư. Một bộ cùng kiếm khư giống nhau như đúc hình hiện lên ở Diệp Vũ trong thần hải. Bản vẽ này bao quát hết thảy. Mảy may tất hiện. Sinh động như thật. Trong đó mỗi một chuôi kiếm. Mỗi một chỗ trận thế. Mỗi một chỗ đạo văn đều hiển hiện. Đặc biệt là bốn chỗ địa phương. Có bốn thanh kiếm chấn áp ở nơi đó. Cái này bốn thanh kiếm mỗi một chuôi đều mang theo vô biên đại thế. Thiên địa không thể dung chuyển. Trong đó một thanh. Chính là Chu Tiên kiếm. Chấn áp một chỗ thế giới. Chính là nơi đây. Diệp Vũ nghĩ thầm, mặt khác ba thành, hẳn là Chu Tiên kiếm trận đồ mặt khác ba kiếm. Đến lúc cuối cùng một đạo hào quang chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể lúc, nguyên bản tế đàn uổng phí băng liệt. Mà chính là giờ phút này, trong tế đàn, một đạo hồn quang lao ra. Đạo này hồn quang xông ra, rơi vào Diệp Vũ trước người, hóa thành một người nam tử trung niên. Trên người có thánh uy trận trận. Lăng An An bọn người nhìn thấy nam tử này, không khỏi thất thần, lão tổ tông. Bọn hắn gặp qua kiếm lâu vị kia thánh nhân tiên tổ chân dung, một chút liền nhận ra hắn là ai. Nam tử trung niên xuất hiện, trực tiếp phủ phục tại Diệp Vũ trước người, gặp qua đế tôn. Diệp Vũ từ hư không rơi xuống, hắc kiếm còn lơ lửng tại hư không, tử khí vẫn tại dập dờn, nó tựa hồ đang khôi phục, vô số đạo ngấn xen lẫn hội tụ tại chỗ chuôi kiếm. Tiền bối không cần như vậy. Nam tử trung niên cung kính nói, lễ không thể bỏ, đế tôn chấp trưởng Chu Tiên kiếm đồ, trưởng kiếm vương triều, tự nhiên vì ta ở. Chu Tiên kiếm đồ. Diệp Vũ nghĩ đến trong thần hải một bức tranh, mong rằng tiền bối vì ta giải hoặc. Ta lưu lại đạo này hồn quang, chính là vì cho mới đế tôn giải hoặc sử dụng. Nam tử trung niên nói ra. Năm đó một trận chiến, đế tôn, cổ đế, tiên hiền các loại vô số cường giả chinh chiến cấm kỵ chi địa, muốn dẫn đầu kiếm vương triều thuế biến, cướp đoạt nghịch thiên tạo hóa. Nhưng cuối cùng sắp thành lại bại.

Từ điểm này nhìn, Đường Mộng Nhi tự nhiên không phải Diệp Vũ đối thủ. Thế gian này, hiếm có cổ đế có thể lấy một thân tinh hoa tồn tại thế gian, lại thêm cổ đế truyền thừa, phối hợp Chu Tiên Kiếm, ngươi coi như thành tựu cổ đế đều không kỳ quái. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, ngươi đằng sau tu hành, sẽ một đường đường bằng phẳng, kiếm vương triều bên trong, thực lực của ngươi sẽ mạnh nhất, cũng sẽ rất nhanh siêu việt ta. Đường Mộng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Diệp Vũ, Mộng Nhi là thiếu gia thị nữ. Diệp Vũ nghe được câu này lần thoải mái, cũng không để ý Lăng An An bọn người ở tại bên cạnh, đưa tay nắm ở Đường Mộng Nhi vòng eo, tại trên mặt nàng trực tiếp bẹp một ngụm. Đường Mộng Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức dáng hồng một mảnh, lông tai nóng không gì sánh được. Ở đây một số người đều mắt nhìn mũi quay đầu qua một bên, cũng làm không nhìn thấy, chỉ có Lăng An An nói thầm, nữ sắc có gì tốt. Diệp Vũ tự nhiên nghe được cái này âm thanh nói thầm, hắn không muốn cùng cái này có đặc thù yêu thích ra hỏa so đo, người đều tới sao? Đều đến. Kiếm vương triều bên trong tất cả cực cảnh, có 13 vị, giờ phút này đến thêm bạn ta có 10 vị. Lăng An An nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua 8 người này. Trong đó hơn phân nửa là kiếm lâu. Diệp Vũ cũng quen thuộc. Mặt khác mấy vị đều là cực bảng tồn tại. Trong đó có một vị là trước kia thập đại kiếm tông đứng đầu. Tinh Nguyệt kiếm tông Tinh Chiến Xuyên. Từ kiếm vương triều trong ghi chép, hắn là một vị thánh vương hậu duệ nhất mạch. Những người này giờ phút này đều thần phục Diệp Vũ. Đặc biệt là phải biết Diệp Vũ muốn dẫn bọn hắn đi tiếp thu tiên tổ truyền thừa lúc, đều kìm nén không được kích động. Lần này ra ngoài thế giới này, hy vọng tất cả mọi người có thể chọn được thích hợp truyền thừa, kiếm vương triều lớn mạnh cần dựa vào mọi người. Tất cả mọi người là cực cảnh, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Đạt được truyền thừa, về sau tu hành sẽ một đường đường bằng phẳng, siêu việt ta cũng là bình thường. Mong rằng mọi người nhiều hơn đến nữa. Chúng ta tự nhiên đi theo tại đế tôn tả hữu. Bao quát Lăng An An tất cả mọi người khom mình hành lễ nói. Diệp Vũ nói ra, nếu như ta có thể gánh vác lên đế tôn kỳ vọng, tự nhiên muốn các ngươi đi theo, nếu là đảm đương không nổi, cũng không có tư cách để cho các ngươi đi theo. Chỉ bất quá, đạt được kiếm vương triều nhiều như vậy chỗ tốt. Ta cũng không dám ngồi không ăn bám, đế tôn nếu hy vọng tái hiện kiếm vương triều. Vậy ta chỉ có thể cố gắng, ta không nhất định có thể trưởng thành đến độ cao của hắn. Có thể thuộc về kiếm vương triều di dân đồ vật, đều là các ngươi. Tự nhiên mang các ngươi mang tới. Nói đến đây, Diệp Vũ cũng không đợi bọn hắn trả lời, đối với Đường Mộng Nhi gật gật đầu. Đường Mộng Nhi đứng tại phía trước, cầm trong tay Chu Tiên Kiếm đối với thiên khung vạch một cái, lập tức thiên khung phá vỡ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lập tức vòng xoáy hóa thành thông đạo. Diệp Vũ bọn người thấy thế, dậm chân hướng về thông đạo bay đi. Một đoàn người cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Sau đó, một đoàn người trong nháy mắt đến một cái kiếm ý nghiêm nghị thế giới. Lọt vào trong tầm mắt mà ra, khắp nơi đều là lợi kiếm. Lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Một đoàn người nhìn qua thương khung, cảm giác được vùng trời này cùng dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, linh khí so với kiếm vương triều nồng đậm nhiều lắm. Hô hấp ở giữa, bọn hắn cũng cảm giác mình cảnh giới ẩn ẩn muốn đột phá, thậm chí không cần truyền thừa. Diệp Vũ nhìn xem những người này trạng thái. Nghĩ thầm không hổ cũng là phi phàm nhân vật. Tại kiếm vương triều cái kia kiềm chế thế giới đều có thể đi đến một bước này. Như vậy đi ra cái kia áp chế thế giới. Vậy dĩ nhiên là nghịch thiên. Những người này thiên phú. Đều không thua ngoại giới thiên tài đứng đầu. Trên thực tế cũng có thể lý giải. Đều là một chút tiên hiền hậu duệ. Lại há có thể kém đến nơi nào đây. Diệp Vũ chấp trưởng Chu Tiên Kiếm trận đồ. Trước đó kiếm khư bên trong kiếm trận. Kiếm thế. Kiếm ý các loại nguy hiểm với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Tâm niệm vừa động liền có thể tùy tiện xuyên thẳng qua trong đó. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Một đoàn người đi theo Diệp Vũ, xuyên thẳng qua ở trong kiếm khư. Đồng thời phân phó những người này, cảm thấy có phù hợp bọn hắn kiếm, có thể tự rước. Chỉ bất quá. Những người này cũng là phi phàm nhân vật, bọn hắn lấy kiếm ý cộng hưởng, bình thường bảo kiếm bọn hắn chướng mắt. Diệp Vũ suy đoán, có lẽ chỉ có tổ tiên bọn họ kiếm, mới có thể thỏa mãn nó yêu cầu. Kiếm khư dị biến. Tại Diệp Vũ đi ra kiếm vương triều về sau, rốt cục biến mất. Kiếm khư cũng rốt cục khôi phục nguyên trạng. Kiếm thiên phàm ở trong đó run run rẩy rẩy hồi lâu, gặp kiếm khư rốt cục không bạo động. Hắn thở dài một hơi, ôm trong tay màu cam thánh kiếm, bước nhanh muốn rời khỏi nơi này. Hắn sở cầu đồ vật đều chiếm được, không còn dám ở lại đây. Bất quá! Hắn không có đi bao xa. Đã thấy đến đâm đầu đi tới một đám người, trong đó cầm đầu lại là Diệp Vũ. Cái này khiến kiếm thiên phàm khẽ giật mình. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn lúc trước hứa hẹn là Mạc Vô Thương bắt Diệp Vũ, lại không ngờ tới bị thua Diệp Vũ trong tay. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đạt tới cực cảnh, thu thập Diệp Vũ dễ như trở bàn tay.

Ngươi coi thật muốn tuyển ta. Lăng An An cười híp mắt nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Thật có lỗi, mặc dù cái này khiến có chút hiếp yếu sợ mạnh, nhưng ta muốn tái tạo mấy phần lòng tin. Kiếm Thiên Phàm nói ra. Hiếp yếu sợ mạnh. Một câu để người ở chỗ này đều nhìn về Kiếm Thiên Phàm, có mấy người thậm chí cười lên. Làm kiếm lâu thế hệ này lâu chủ. Thế mà bị người nói là mềm yếu, bất quá cũng đúng. Nhìn hắn vậy mẹ khí dáng vẻ, là rất mềm yếu. Lăng An An nhưng không nói lời nào. Trực tiếp kiếm khí bạo động mà ra. Cả người hắn kiếm ý vọt lên. Phát ra cường đại quang huy. Một loại vô địch khí khái từ trên người hắn lao ra. Trên thân hiển hiện từng đạo đường vân. Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất gặp Lăng An An xuất thủ. Nhưng vừa ra tay này Diệp Vũ liền biết lúc trước kiếm lâu đem hắn xếp tại đệ tứ tuyệt đúng là đem vị trí nhường lại. Kiếm Thiên Phàm biến sắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn cho là đây là một quả hồng mềm. Nhưng lại không nghĩ tới lại là một cái yêu nghiệt, mà lại so với trước đó ba người còn cường đại hơn. Nhìn đối phương đánh giết mà đến, Kiếm Thiên Phàm mắng to đồng thời, chỉ có thể cắn răng khu động kiếm khí, ngăn cản Lăng An An mà đi. Lăng An An cầm trong tay một thanh đại kiếm, vô thanh vô tức, không ngừng chém về phía Kiếm Thiên Phàm. Kiếm Thiên Phàm luân phiên xuất thủ, kiếm khí hóa thành kiếm luân. Một kích liên tiếp một kích ngăn trở Lăng An An. Trong tay hắn cam kiếm tản ra uy nghiêm, nhưng Kiếm Thiên Phàm biết lúc này còn không cách nào hoàn toàn bộc phát ra cái này gia tộc chí bảo uy lực. Kiếm luân không ngừng xoay tròn, hướng về Lăng An An nghiền ép mà đi, muốn nhất cổ tác khí diệt Lăng An An. Đều là cực cảnh, đều không phải là nhân vật đơn giản. Huống chi Lăng An An vẫn còn so sánh lên hắn mạnh, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, không tiếc đại giới cưỡng ép khu động bí thuật, nhưng vẫn là bị Lăng An An ngăn trở. Kiếm Thiên Phàm càng đánh càng kinh hãi, hắn cảm thấy kinh dị, mặc cho hắn thi triển sao mà thủ đoạn, đối phương đều có thể ngăn lại. Mặc dù hắn lúc này còn có thể không ngừng công phạt, thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, tái chiến tiếp chính mình thua không nghi ngờ. Đáng tiếc a, người nội tình hay là kém một chút, bằng không đến lúc đó có thể cùng trong chúng ta một số người một trận chiến. Lăng An An nói ra, Kiếm Thiên Phàm suýt nữa không có phun ra một ngụm máu đến, đây coi là lời gì. Đường đường Đông Thắng Thần Châu kiếm ra truyền thừa tử. Thế mà bị nói kiếm đạo nội tình không đủ, đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Có thể mặt mũi này hết lần này tới lần khác đánh hắn không có tính tình, liên tục bốn người, hắn thế mà đều rơi xuống hạ phong. Lần không chú ý này, Lăng An An liền bắt được cơ hội, một đạo kiếm khí hoành đâm mà đi. Kiếm Thiên Phàm vội vàng lấy cam kiếm ngăn tại trước người, nhưng kiếm khí cường đại vẫn như cũ chấn trong miệng hắn chảy máu, thân thể luân phiên lui lại hồi lâu, lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Còn muốn đánh sao? Lăng An An nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Kiếm Thiên Phàm trầm mặc hồi lâu, hắn lấy ra một viên đan dược, nuốt đan dược, vết thương trên người cấp tốc đang khôi phục, một thân khí tức thế mà lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Kiếm Thiên Phàm cắn hàm răng, đây là một viên tạm thời áp chế thương thế đan dược, cũng không thể tiếp tục bao lâu thời gian. Thế nhưng là vừa đạt được cam kiếm, hắn không muốn kiếm tâm của chính mình dao động, coi như biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là muốn chiến. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta muốn lĩnh giáo các vị cao chiêu. Kiếm Thiên Phàm đối với mọi người nói. Lăng An An không quan trọng nhún nhún vai, nơi này mỗi người đều có thể đối phó hắn. Dư quang quét về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ cũng lạnh nhạt đứng tại đó, Lăng An An trong lòng có minh ngộ. Diệp Vũ không muốn giết người này, bằng không hắn đã sớm bỏ mình. Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ tại Kiếm Vương Triều sát phạt quyết đoán, hắn lại có chút không hiểu. Thời gian của bọn hắn quý giá. Diệp Vũ tại sao muốn đùa hắn? Ngươi muốn lĩnh giáo ai? Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Kiếm Thiên Phàm nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Đường Mộng Nhi, nghĩ thầm bại nhiều lần như vậy thì thắng một lần đi. Hắn cũng không tin, cái này đẹp như hoa một dạng nữ tử, cũng sẽ là một cái cực cảnh cường giả, cũng có thể chiến bại chính mình. Nàng! Kiếm Thiên Phàm chỉ vào Đường Mộng Nhi, sắc mặt nóng lên, có thể ngữ khí lại kiên định. Lăng An An cũng nhịn không được đồng tình nhìn xem Kiếm Thiên Phàm, nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi hay là đổi một cái đi. Các ngươi không phải nói tùy ý ta lựa chọn sao? Vậy vì sao không thể lựa chọn nàng? Kiếm Thiên Phàm có chút không biết xấu hổ. Lăng An An cười đắc ý, ta là vì ngươi tốt, bất quá chính ngươi không thức thời, thì nên trách không được người nào. Kiếm Thiên Phàm khẽ chau mày, nhưng nhìn xem Đường Mộng Nhi cái kia thẹn thùng nhu nhược bộ dáng, thấy thế nào đều không phải là một cường giả. Làm người muốn chân thành, coi là thủ đoạn như vậy liền có thể dọa tìm ta sao? Kiếm Thiên Phàm nói ra. Ta xác thực mang không đi Diệp Vũ, thế nhưng nhịn không được các ngươi nói như vậy, hôm nay nhất định phải thắng một trận. Cả đám đều dở khóc dở cười, nghĩ thầm ra hỏa này là chính mình tìm đánh a. Nếu là cùng những người khác một trận chiến, có người sai lầm mà nói, nương tựa theo ngươi cực cảnh thực lực một trận chiến, vậy còn có thắng khả năng. có thể đối mặt nàng, sợ là, tự giải quyết cho tốt đi. Làm sao? Yên tâm, ta điểm đến là rừng, sẽ không khi dễ nàng. Kiếm Thiên Phàm đứng ở nơi đó âm thanh lạnh lùng nói, lấy kiếm luận đạo mà thôi. Chu Tiên Kiếm xuất hiện ở trong tay Đường Mộng Nhi, một kiếm mà ra, hào quang rực rỡ, không gì sánh kịp. Một kiếm này, để bốn phía lợi kiếm đều đang rung động. Hiện ra vô địch chi thế, dễ như trở bàn tay, một kiếm đâm thủng bầu trời. Một kiếm này, kinh diễm không gì sánh được. Kiếm Thiên Phàm hắn coi là có thể tại Đường Mộng Nhi nơi này thắng được một trận, thế nhưng là một kiếm này mà ra, hắn liền tuyệt vọng. Không chút huyền niệm, Kiếm Thiên Phàm trong miệng phun máu, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong tay tranh kiếm, cũng trực tiếp rời khỏi tay, hắn nện ở một chỗ trên đại địa, mặt đất run rẩy không ngừng. Một màn này ai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Đường Mộng Nhi trong tay chấp trưởng chính là Chu Tiên Kiếm. Một kiếm này phối hợp cực cảnh thực lực bày ra. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đã không phải là đám người có thể tưởng tượng. Nhưng là tất cả mọi người biết, Đường Mộng Nhi là ở đây mạnh nhất tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác Kiếm Thiên Phàm không biết sống chết. Lại để cho khiêu chiến Đường Mộng Nhi, hắn coi là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Phốc phốc. Kiếm Thiên Phàm không ngừng thổ huyết, thế nhưng là thân thể đau nhức kịch liệt so ra kém nội tâm tuyệt vọng. Hắn lúc này đều muốn chửi mẹ. Cực cảnh a, tại cái này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có bao nhiêu? Kiếm Thiên Phàm không biết cụ thể số lượng, thế nhưng biết số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bởi vì đạt tới cực cảnh đều có trùng kích thập đại nhân kiệt địa vị tư cách. Ngoại trừ một chút đỉnh tiêm thế lực lớn truyền thừa tử, lại có ai có thể thành tựu cực cảnh? Mà có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực truyền thừa tử lại có bao nhiêu cái? Đây đều là đếm được xong, mà lại thế lực lớn truyền thừa tử, hắn biết rất nhiều đều không có thành tựu cực cảnh. Đây cũng là vì cái gì hắn thành tựu cực cảnh về sau, đã cảm thấy có thể khinh thường Đông Thắng Thần Châu. Không nói cùng giai vô địch, nhưng tối thiểu đã có hay không sợ bất kỳ một người nào tư cách. Nhưng bây giờ tình huống là thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy, mỗi một cái đều đạt tới cực cảnh, hắn cùng mỗi một cái giao thủ nhiều bị thua. Trọng yếu nhất chính là, cái này mỗi một cái đều là kiếm đạo cực cảnh. Cái này nói đùa cái gì? Đông Thắng Thần Châu lúc nào ra nhiều như vậy kiếm đạo cực cảnh? Kiếm Thiên Phàm có chút điên rồi. Nhiều như vậy cực cảnh, vừa đi ra ngoài tuyệt đối sẽ để Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào. Còn muốn hay không đánh? Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Đánh ngươi muội a đánh, không đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kiếm Thiên Phàm khí một ngụm máu lần nữa phun ra ngoài. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Ngươi mỗi một cái đều là cực cảnh, ngay cả một cái con gái yếu ớt đều cường đại như vậy, trong tay nàng là chí bảo gì? Thế mà phối hợp nàng thực lực một chiêu liền trọng thương chính mình, thế thì còn đánh như thế nào? Kiếm Thiên Phàm đã nhìn ra, hắn bất quá chỉ là cá trong chậu mà thôi. Diệp Vũ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nếu dạng này, hắn còn có thể như thế nào? Liền đợi đến hắn giết là được. Chỉ là hắn khó có thể lý giải được, vì cái gì những này cực cảnh đều như vậy nghe Diệp Vũ? Cực cảnh a, có thể thu phục một cái trở thành tùy tùng. Đây đều là tam sinh hữu hạnh, là nghịch thiên cơ duyên. Giết người ta ngược lại thật ra không nghĩ, làm giao dịch như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Ngươi muốn như thế nào? Kiếm Thiên Phàm nói ra. Ta thiếu một cái tùy tùng. Diệp Vũ đối với Kiếm Thiên Phàm nói ra. Phi. Kiếm Thiên Phàm muốn chửi mẹ. Những người này mỗi một cái đều mạnh hơn hắn. Ngươi cũng có dạng này một đám tùy tùng. Còn thiếu cái gì? Ngươi thanh kiếm này, không phải kiếm khư bên trong à? Diệp Vũ tiện tay nhặt lên Kiếm Thiên Phàm vung rơi trên mặt đất tranh kiếm. Hỏi đối phương, tự nhiên không phải kiếm khư chi kiếm, đây là gia tộc ta bảo vật trấn giáo. Năm đó tiên tổ đến đây kiếm khư, muốn tìm tòi hư thực nắm giữ kiếm khư chi bí, tiên tổ chết ở đây, kiếm cũng thất lạc ở đây. Nếu không phải thanh kiếm này rơi vào kiếm khư nhiều năm, cổ kiếm thế gia sao lại càng ngày càng xuống dốc? Kiếm Thiên Phàm hồi đáp. Diệp Vũ gật gật đầu, đánh giá tranh kiếm. Kiếm Thiên Phàm thấy vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần hướng về chiếm hữu thanh kiếm này. Tiên tổ mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là cũng tự phong kiếm này. Lúc này thanh kiếm này, không cách nào thể hiện ra nó phải có chi huy. Bằng không các ngươi há có thể bại ta. Diệp Vũ cười cười, nghĩ thầm tại trong Chu Tiên Kiếm trận đồ này, coi như kiếm của ngươi khôi phục lại có thể thế nào. Bằng không ngươi khôi phục nó thử một chút. Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra. Kiếm Thiên Phàm sắc mặt có chút xấu hổ, ta mặc dù đạt được truyền thừa, có thể chuôi này tranh kiếm gánh chịu chúng ta thế ra vô số tiên tổ nội tình, ta tạm thời còn vô lực khôi phục hắn. Diệp Vũ nghe được đằng sau, cũng không có hứng thú. Tiện tay ném cho Kiếm Thiên Phàm, trả lại cho ngươi. Kiếm Thiên Phàm nào nào, không thể tin được Diệp Vũ thế mà lại đem chí bảo như vậy dễ dàng như thế trả lại hắn. Hắn biết rõ thanh kiếm này giá trị, Cổ Thế Gia hơn phân nửa nội tình, đều tại nó phía trên. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Diệp Vũ để lại một câu nói, cũng không để ý tới Kiếm Thiên Phàm, xoay người rời đi. Kiếm Thiên Phàm nao nao, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Vũ trong lời nói ý tứ. Đây là muốn tự mình làm tùy tùng của hắn. Thế nhưng là, cái này có cái gì tốt nghĩ, hắn khẳng định là không nguyện ý. Kiếm Thiên Phàm coi là Diệp Vũ sẽ lấy giết hắn đến uy hiếp, thế nhưng là Diệp Vũ trực tiếp mang theo đám người rời đi, căn bản không để ý hắn, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Kiếm Thiên Phàm nhìn về phía Diệp Vũ một đoàn người, sau đó hắn thấy được thất thần một màn. Diệp Vũ mang đoàn người này tiến lên, hành tẩu trên đường, hắn nhìn thấy tất cả lợi kiếm cũng vì đó nhường đường. Kiếm khư bên trong, lít nha lít nhít lợi kiếm, tại Diệp Vũ đi tới ở giữa, đều dịu dàng ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Một màn này để Kiếm Thiên Phàm khó có thể tin, kiếm khư là địa phương nào? Bọn hắn Cổ Thế Gia lịch đại tìm kiếm, thậm chí lộ ra chấn tộc chí bảo, có thể lịch đại tiên tổ hay là từng cái bỏ mình, có thể đi ra cực ít. Ở trong đó hung hiểm tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy kiếm khư bên trong kiếm như là nhìn thấy quân vương một dạng. Diệp Vũ những nơi đi qua, bất kỳ cái gì mũi kiếm đều thu liễm, để đi với hắn. Cái này, Kiếm Thiên Phàm nuốt lấy nước bọt. Trong lòng của hắn lật lên sóng lớn, nguyên bản nhất định cự tuyệt tâm tư, lúc này cũng rung chuyển. Diệp Vũ một đoàn người rất nhanh biến mất tại Kiếm Thiên Phàm trong tầm mắt. Kiếm Thiên Phàm nắm trong tay kiếm, hắn cắn răng, lúc này không cần nghĩ quá nhiều, mau rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Đạt được tranh kiếm, đợi một thời gian, tiên tổ lưu lại hắn có thể tận đến, hắn có thể đi đến đỉnh phong. Diệp Vũ cùng một đoàn người đi tại dọc đường, Lăng An An nhịn không được hỏi Diệp Vũ nói, chúng ta kiếm vương triều bên trong không thiếu người như hắn, đế tôn vì sao coi trọng hắn như vậy? Thậm chí không tiếc phái chúng ta từng cái cùng hắn đánh nhau một trận tin phục hắn. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều thoát ly thế giới này quá lâu, Kiếm Thiên Phàm gia tộc là Đông Thắng Thần Châu cường đại nhất kiếm đạo thế gia. Mạnh hơn há có thể so ra mà vượt chúng ta kiếm vương triều. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều tuy mạnh, nhưng cũng là hôm qua. Lúc này chúng ta chỉ có thể từng bước một đi, mà các ngươi đối với ngoại giới lại không hiểu rõ. Ngoại giới nếu là có một cái cường đại thế gia có thể vì các ngươi dẫn đường, có thể trợ giúp các ngươi, dạng này cũng có thể để cho các ngươi mau sớm dung nhập thế giới này, cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, ta không hy vọng các ngươi một mực tại kiếm khư, các ngươi cuối cùng cũng là muốn tới kiến thức thế giới này. Diệp Vũ mang theo bọn hắn hành tẩu ở trong kiếm khư, tất cả mọi người là cực cảnh cường giả, kiếm tâm phi phàm, cứ việc ở trong đó, có rất nhiều kiếm thích hợp bọn hắn. Cũng có tổ tiên bọn họ nhất mạch kia cường giả lưu lại kiếm, thế nhưng là bọn hắn đều không có vội vã đi lấy kiếm. Bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ, lúc này mới từng cái tuyển một thanh kiếm. Kiếm khư bên trong kiếm, đều là kiếm vương triều nội tình. Mỗi đạt được một thanh kiếm, chẳng khác nào là đạt được kiếm vương triều năm đó cường giả truyền thừa. Kiếm nhập thể nội, đạo chủng bắt đầu ngưng kết. Những người này, trước đó bị kiếm vương triều thế giới áp chế không cách nào đột phá, lúc này không có loại này áp chế. Lại có truyền thừa bí thuật, ngưng kết đạo chủng Diệp Vũ không chút nào kỳ quái. Theo từng cái đạt được kiếm, đi theo Diệp Vũ người tu hành càng ngày càng ít, đến Lăng An An cũng đã nhận được một thanh kiếm sau. Diệp Vũ bên người chỉ có Đường Mộng Nhi làm bạn. Ta cái này đế tôn, ngược lại là muốn trở thành thực lực thấp nhất. Diệp Vũ nhìn xem Lăng An An trên thân càng ngày càng cường đại khí tức nhịn không được nói ra. Những người này, mỗi một cái lấy kiếm đều là thánh nhân kiếm. Đặc biệt là Lăng An An lấy một thanh kiếm này. Đúng là hắn vừa mới tiến tới gặp đến thanh kia Tử Long kiếm. Một thanh kiếm này tử khí ngập trời, bốc lên ở giữa như là thần long bay lượn, có vô thượng vĩ lực, ẩn chứa kinh khủng đại thế. Nó tại Lăng An An thời điểm xuất hiện, trực tiếp hóa thành thần long chui vào đến Lăng An An trong thân thể. Lăng An An trong nháy mắt liền lâm vào đốn ngộ bên trong, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khí tức đang điên cuồng tăng lên. Đây là một thanh Thánh Vương kiếm, kiếm vương triều năm đó Thánh Vương bản mệnh chi kiếm. Kiếm vương triều tiên hiền đem tự thân hết thảy đều luyện hóa thành kiếm bên trong, vì chính là lưu lại di ấm cùng hạt giống cho hậu nhân. Đường Mộng Nhi nói ra, thiếu gia ngươi lại bị đế tôn hạn chế, lại không cách nào đạt được những này trợ lực, nhưng từ lâu dài đến xem, thiếu gia ngươi mới càng rảnh rỗi hơn ở giữa. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, những này ta tự nhiên biết, không cần cho là ta vì vậy mà mất cân bằng. Ta là tại vui vẻ, cũng là đang lo lắng. Vui vẻ là, có vô số kiếm. Có vô số tiên hiền tiền nhân luyện hóa đi vào hết thảy, đối với kiếm vương triều di dân tới nói, bọn hắn có thể cấp tốc trưởng thành. Kiếm vương triều có thể rất nhanh biến thành thế lực cường đại. Thế nhưng là lo lắng là, tiên hiền năm đó đều bị diệt. Mượn tiên hiền nội tình, bọn hắn siêu việt tiên hiền liền khó khăn. Đường Mộng Nhi nghe được câu này, nàng dùng đến nhẹ tay nhẹ nắm chặt lại Diệp Vũ. Di dân khó có thể vượt qua tiên tổ, cái kia tất cả áp lực đều được Diệp Vũ đến gánh chịu. Muốn siêu việt năm đó kiếm vương triều, vậy liền cần Diệp Vũ siêu việt đế tôn. Ngươi đừng đem ta muốn quá vĩ đại, đế tôn cường đại dường nào. Cấm kỵ tồn tại, ta có thể đi đến một bước kia chính mình cũng nói không chừng, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào thành tựu. Ta có khả năng làm chỉ là hết sức, về phần đế tôn năm đó muốn làm sự tình. Với ta mà nói, căn bản không phải có thể suy tính. Diệp Vũ nói ra, một người không cách nào nhìn thấy kết quả, chỉ có thể làm bên dưới cố gắng. Tỷ như, giờ phút này để kiếm vương triều tái hiện sinh cơ mới là trọng yếu nhất. Diệp Vũ nói ra, thiếu gia nhất định không thể so với lên bất luận kẻ nào kém. Đường Mộng Nhi đối với Diệp Vũ nói ra, đế tôn chọn chúng ngươi, vậy liền đủ để chứng minh hết thảy. Đường Mộng Nhi có câu nói chưa hề nói, đế tôn chọn chúng ngươi, sợ là rất nhiều chuyện liền do không được thiếu gia. Rất nhiều chuyện, đến lúc đó toàn bộ kiếm vương triều sẽ đẩy ngươi đi. Diệp Vũ cùng Đường Mộng Nhi trò chuyện, hắn ở trong kiếm khư hành tẩu, lại lần nữa đi đến tòa cung điện kia. Diệp Vũ đi vào cung điện, lần nữa nhìn thấy băng sơn, gặp được trong núi băng bộ kia quan tài. Đương nhiên, cắm ở trên băng sơn thanh kiếm kia Diệp Vũ cũng nhìn thấy. Hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ, hắc kiếm lúc trước chém ra kiếm vương triều thế giới, dẫn hắn tiến vào kiếm vương triều, còn có một thanh kiếm lại bình yên cắm ở trên băng sơn. Kiếm khư bên trong, Diệp Vũ hết thảy tất cả đều có thể mượn kiếm trận đồ khống chế, chỉ có cái này hai thanh kiếm cùng tòa băng sơn này. Hắn vẫn như cũ cảm giác bất lực biết một tơ một hào. Đế hậu kiếm. Diệp Vũ sáng tỏ thanh kiếm này là kiếm gì? Hắn nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, quay người đi ra tòa cung điện này. Diệp Vũ đi ra cung điện, tại cung điện phía trên, hai thanh kiếm hiển hiện, cái này hai thanh kiếm trấn áp tại phía trên cung điện. Diệp Vũ biết, đây là Chu Tiên kiếm bên trong mặt khác hai kiếm. Một thanh kiếm trấn áp đế tôn cấm kỵ, một thanh kiếm trấn áp tòa cung điện này. Lúc này Diệp Vũ đạt được kiếm trận đồ, mặc kệ là cái này một tòa cung điện hay là đế tôn cấm kỵ, đều không cần trấn áp. Bởi vì hết thảy đều tại hắn kiếm trận đồ bao phủ bên trong. Tâm niệm vừa động, tự nhiên có thể trấn áp. Bất quá, Diệp Vũ cũng chưa từng lấy đi cái này hai thanh kiếm. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, kiếm khư bên trong. Lập tức vạn kiếm xen lẫn. Vô số kiếm hóa thành một cái cự đại đại trận. Trong đó kiếm khí hội tụ giao hòa cùng một chỗ. Hóa thành đại thế. Đem cung điện triệt để lồng bị trong đó. Đại thế lồng bị, cung điện cũng không tiếp tục lộ ra. Trừ phi phá vỡ cái này đại thế, ngoại nhân bằng không khó mà nhìn thấy cung điện này. Diệp Vũ không thể không cẩn thận, cung điện như thế này gánh chịu lấy vô số kiếm vương triều tiên hiền lấy tinh huyết khắc dấu mà thành vô số đạo văn. Đặc biệt là trong đó còn có đế tôn bí thuật cấm kỵ. Dù cho kiếm khư ngoại nhân khó mà dung chuyển, có thể Diệp Vũ cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Vũ đem tòa cung điện này hóa thành cấm địa đằng sau, hắn rời đi nơi đây. Đi tới một chỗ vực sâu, đây là kiếm vương triều một chỗ vực sâu khổng lồ. Cũng là Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong cuối cùng một thanh kiếm trấn áp địa phương. Chỉ là Diệp Vũ đến nơi đây, cảm giác được một cỗ nguyên khí bừng bừng, tại trong vực sâu phun ra ngoài, vô tận phù văn mang theo thiên địa đạo vận, ở nơi nào mờ mịt bốc hơi, tựa như là một cái hoa mỹ thế giới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị đại đạo khí tức, mà lại trong vực sâu, tự thành đại thế. Đây là nguyên căn. Diệp Vũ mặc dù chưa từng đi xuống vực sâu, nhưng đoán được một loại đồ vật, mà rất hiển nhiên, đây không phải phổ thông nguyên căn. Nếu là phổ thông nguyên căn, sao lại cần Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong một kiếm trấn áp? Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái suy đoán này, để hắn đều tâm huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Cái này, chẳng lẽ là một loại thần nguyên? Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều huyết dịch đông kết. Thần nguyên a, đây là danh xưng gánh chịu đại đạo chí bảo, mỗi một loại thần nguyên đều gánh chịu lấy một loại đạo. Đến thần nguyên liền có thể đạt được một loại đạo. Diệp Vũ lúc này ở ngưng kết đạo chủng, nếu có thể lấy thần nguyên làm thổ nhưỡng, lấy đại đạo làm chất dinh dưỡng. Như vậy trên đại đạo kết xuất tới đạo chủng sẽ là như thế nào phi phàm. Chính như Diệp Vũ dự liệu như thế, trong vực sâu, thai nghén chính là một đạo thần nguyên nguyên căn. Nam Minh Ly Hỏa. Chu Tiên kiếm trận đồ bao quát kiếm khư, Diệp Vũ rất nhanh giải tuyệt tiên kiếm trấn áp chính là cái gì thần nguyên. Ly Hỏa chi tinh. Lửa này là chân hỏa. Nghe đồn từ đại đạo bên trong đốt ra, thiêu đốt đến cực hạn, hiện lên màu trắng tinh, không gì không thiêu cháy, ẩn chứa ly hỏa chi đạo, là từ trong chân hỏa đốt ra bản nguyên thần nguyên. Loại này thần nguyên tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Vũ nhìn qua một chút ghi chép, nghe đồn thượng cổ trước đó, có một vô thượng cường giả, chính là Nam Minh Ly Hỏa ẩn ra linh trí mà đắc đạo, một thân thực lực có thể so với cổ đế. Càng có nghe đồn thánh thú Chu Tước, thể nội từ ẩn ly hỏa,